Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là luyện đan mới là khảo nghiệm cuối cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng Tô Hàn trải qua 28 tầng ở trong thần đạo tế đàn và đã đạt tới thần hải cảnh. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ở bên ngoài, sao Tô công tử lại bất động, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống rồi? Chẳng lẽ bước qua tầng thứ này không chỉ là dùng tới để khảo nghiệm dược liệu mà còn khảo nghiệm tu vi hay sao? Tô công tử đây là mệt mỏi sao? Không, hẳn là không phải đâu. Từ thần sắc quán mà xem thì có vẻ như đang cười. Hẳn là tu vi hoặc là ngộ tính đã đạt được chút đột phá. Đúng rồi, đột phá. Ngươi không nói thì chúng ta thực sự đã quên. Chúng ta đều một mực để ý tới số tầng mà Tô công tử đi qua. Là dùng xem thời gian bao lâu, lại xem những tầng này ban thưởng cho Tô công tử cái gì, quên đi mất. Tầng thứ 28 thì coi như là thần hải cảnh cũng nên đột phá, mà làm sao Tô công tử lại đột phá chậm như vậy chứ? Thật là chẳng lẽ đúng như trong truyền thuyết có nói, số tài nguyên mà Tô công tử cần tới so với tu sĩ phổ thông chúng ta là nhiều hơn rất nhiều sao? Không nói đến sự tình tu vi, theo ta thấy Tô công tử thực sự có thể đi qua tầng dược liệu lục phẩm này. Dựa theo lời của huyết y tôn giả nói thì lúc trước hư thần tổ hoàng cực hạn cũng chỉ là tầng 31 mà thôi, mà số tầng dược liệu ghi được người ta ở trong cổ tịch. Chẳng lẽ Tô công tử thực sự là siêu việt cả hư thần tổ hoàng hay sao? Nếu có thể siêu việt vậy thì phá kỷ lục rồi, quá kinh khủng. Võ đạo yêu nghiệt, đan đạo khủng bố, thành tựu ngày sau của Tô công tử sợ là so với hư thần tổ hoàng còn muốn kinh người hơn. Mau nhìn, Tô công tử đứng lên rồi. Theo người cuối cùng mở miệng thì rất nhiều ánh mắt lại lần nữa nhìn lên người của Tô Hàn. Nhưng thấy ánh mắt của hắn lướt qua 10 vạn gốc dược liệu kia, sau đó không ngẩng đầu nữa, mà ánh mắt nhìn vào trang giấy và cái bút trong tay. 3 phút, dưới sự khiếp sợ của vô số người, 3 phút Tô Hàn đã làm cho 10 vạn gốc dược liệu toàn bộ biến mất. Sau một khắc hắn tiến nhập vào tầng thứ 30, đạt được 5 giọt chất lỏng màu vàng óng. Sau khi thôn phệ, Tô Hàn tiếp tục lặp lại động tác, như tầng 5, tầng 10, tầng 15, tầng 20, thậm chí là giống như cả tầng 25 nữa, vẫn chỉ là 5 phút đồng hồ. Cho đến khi anh tiến vào tầng 31 thu được là 10 giọt huyết dịch kim sắc, những đệ tử của thần đạo giáo ở bên ngoài rốt cuộc không nhịn được, từng cái thân thể đều run rẩy giống lên. Tầng 31, trời ạ, Tô công tử thực sự đi tới tầng 31 rồi, đây chính là cực hạn của hư thần tổ hoàng lúc trước. Dược liệu ở tầng này là thất phẩm rồi, Tô công tử có thể vượt qua sao? Hắn đối với thất phẩm dược liệu mà cũng có thể quen thuộc giống như những dạng dược liệu trước kia sau. Ta thực sự không rõ, hắn đến cùng là tu luyện như thế nào. Thời gian so với chúng ta ngắn hơn, chiến lực thì mạnh hơn, các tạo nghệ về các phương diện đều ngưu bức châu chó như thế. Chẳng lẽ cái này chính là thiên vận chi tử trong truyền thuyết sao? Nhiều nhất chỉ là 5 phút đồng hồ, thấp nhất là 1 phút. Mỗi một tầng số phẩm cấp đều là như thế. Cho đến giờ phút này Tô công tử mới dùng chưa tới 2 canh giờ thôi. Thời hạn của thần đạo tế đàn là 1 năm. Một phần vạn, không đến một năm, Tô công tử liền đem tất cả số tầng đều đi qua thì phải làm sao bây giờ? Những lúc khác, những người khác mà chưa đạt được ban thưởng, chẳng lẽ phải phí phạm như vậy sao? Chả không đâu. Vào thời khắc này, Quỳ Hoa Đại Đế bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, không có người nào có thể đi qua toàn bộ 100 tầng cả. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng không. Bởi vì thời điểm cuối cùng luyện đan, nó có hạn chế về mặt tu vi. Dùng tu vi thất phẩm hư thiên cảnh, xem như hắn có mạnh hơn, nhiều lắm thì cũng chỉ là một tứ phẩm đan sư, hắn không thể luyện chế ra lục phẩm, thậm chí là thất phẩm đan dược, thì không có khả năng đi qua 100 tầng. Nghe thấy lời này mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, Tô Hàn có khả năng nhìn thấu được thất phẩm dược liệu, nhìn thấu được thất phẩm đan dược, nhưng muốn luyện chế ra thì lại không thể nào. Mà tiến vào thần đạo tế đàn toàn bộ đều là thiên kiêu, hai cái chữ này đã chứng minh bọn hắn sẽ là cường giả. Bọn hắn là thiên kiêu chứ không phải là cường giả đỉnh phong ở tinh vực hạ đẳng. Bởi vậy không người nào có thể đem thần đạo tế đàn đi qua toàn bộ 100 tầng. Tại thời điểm Quỳ Hoa Đại Đế mở miệng, tất cả mọi người cẩn thận lắng nghe. Mà cũng tại thời điểm bọn hắn ngẩng đầu, thời điểm nhìn vào màn ảnh lớn thì trước mặt Tô Hàn đã xuất hiện ngàn cây dược liệu. Một màn này để họ sửng sốt một chút, ngay sau đó ầm ầm nổ tung. Đây là tầng 32 rồi, ngàn cây dược liệu tất nhiên là tầng 32 không thể nghi ngờ. Trời ạ! Ghi chép về tầng 21 của hư thần tổ hoàng đã bị đánh vỡ rồi, ông ta đã bị phá vỡ kỷ lục. Thực sự là chói mắt, những cái ghi chép đứng đầu đã bị phá vỡ, trong lòng tất cả mọi người đều cực kỳ hối hận. Tuy nói là bọn hắn cũng biết tầng 31 này cũng giống như tầng 21, mỗi tầng đều không có gì đặc biệt, Tô Hàn cũng chỉ dùng một phút đồng hồ nhẹ nhõm thông qua. Thế nhưng ít nhất tầng 31 này là ghi chép của hư thần Tổ Hoàng. Nếu như có thể thì bọn hắn đều muốn lấy trí nhớ tinh thạch, đem một phút đồng hồ ngắn ngủi này ghi chép lại, để ngày sau thế nhân có thể nhìn một chút, Kiều Ảnh công tử đến cùng là khủng bố cực hạn như thế nào, đánh vỡ kỷ lục như thế nào, sáng tạo ra kỷ lục mới ra làm sao. Thời điểm ngẩng đầu, Tô Hàn tiến vào tầng 32, ngàn cây dược liệu trước mặt là cũng không cách nào ngăn cản được hắn. Một phút đồng hồ tầng 32, 2 phút đồng hồ tầng 33, 3 phút tầng 34, 5 phút tầng 35. Tất cả mọi người lúc này đã hoàn toàn tê dại. Độ biến thái của Tô Hàn làm bọn hắn đơn giản chỉ có một loại xúc động muốn ói máu. Nếu như ở đây là trong thần đạo tế đàn, còn có bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí là thập phẩm dược liệu, vậy bọn hắn cũng không chút do dự mà tin rằng Tô Hàn vẫn như cũ, dùng lại tốc độ này cấp tốc trông qua. Hầu tử bật cười, tay chân khua khoắng, nhìn thấy không, đây chính là huynh đệ của ta. Ta nói hắn có thể bước qua toàn bộ, các người còn không tin. Hiện tại thì chừng lớn ánh mắt của các ngươi lên mà nhìn cho kỹ. Không ai trả lời, tất cả đều im lặng. Ai nói không tin chứ? Nếu thật muốn có người không tin, chỉ sợ cũng là huyết y tôn giả và vị quỳ hoa đại đế kia. Mà trên thực tế ở trong lòng của hầu tử cũng rung động đến cực hạn. Nó chỉ là muốn dùng loại phương thức này để phát tiết cái cảm giác rung động trong lòng mà thôi. Ở trong thần đạo giáo, hầu tử cũng đã ngây ngốc không ít thời gian. Đối với đan sư nó cũng hiểu rõ một chút. Nó biết nếu như vỏn vẹn một cái tứ phẩm đan sư thì không có khả năng đối với ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm dược liệu mà có sự hiểu biết khủng bố như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Đối với Tô Hàn, hầu tử cuối cùng vẫn có chút hoài nghi, cho dù Hồng Lê đều đã nhận ra Tô Hàn thì nó vẫn hoài nghi. Dù sao một người đã từng là yêu long cổ đế trấn áp tất cả người của ngân hà tinh không, làm sao lại ngã xuống? Cho dù thực sự vẫn lạc hình thần câu diệt thì làm như thế nào mà trọng sinh? Cái đó dù sao cũng là hình thần câu diệt cơ mà. Nhưng giờ khắc này hầu tử sẽ không bao giờ hoài nghi nữa. Nó hiểu rõ, nếu như không phải có trí nhớ kiếp trước của Tô Hàn chống đỡ, thì hắn tuyệt đối cũng không có khả năng nhìn thấu triệt và hiểu rõ tất cả dược liệu này. Càng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem tất cả dược liệu của các tầng toàn bộ giải quyết. Kẻ này kinh thiên. Quỳ Hoa Đại Đế vẫn đang ngó chừng thân ảnh của Tô Hàn, hồi lâu sau mới phun ra mấy chữ. Mọi người trong nháy mắt rung động, sự bội phục đối với Tô Hàn đã đạt tới cực hạn. Phải biết đây chính là chữ như kim ngọc của thiên đế cảnh, cường giả mở miệng. Mà giờ khắc này trong thần đạo tế đàn, Tiết Vũ Sương rốt cuộc bước qua tầng 19 tiến vào 20. Nhìn lên cả trăm gạn gốc dược liệu tứ phẩm mà khuôn mặt Tiết Vũ Sương có chút tái đi. Chính là bằng vào sự hiểu biết của ta đối với dược liệu tứ phẩm. Trăm vạn gốc trước mắt ít nhất cũng phải mất 3 ngày mới có thể làm xong. Tầng 20 này cho thời hạn không còn là một ngày như thế trước nữa mà là 10 ngày. Có thể dùng thời gian 3 ngày đem trăm vạn gốc dược liệu ở tầng 20 giải quyết thì tư chất đan đạo của Tiết Vũ Sương thực sự không kém. Không biết hiện giờ Tô công tử đến tầng thứ mấy. Nhìn phía trước một chút, trong mắt Tiết Vũ Sương lộ ra vẻ kiên định và quả quyết, không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nghiên cứu viết những dược liệu này ra. Mà sau nàng thì những tu sĩ khác của thần đạo giáo vẫn còn bồi hồi ở tầng 16, càng phía sau thì càng chậm. 35 tầng đi qua thì Tô Hàn đạt được 20 giọt chất lỏng màu vàng óng, cộng thêm số lượng lúc trước lấy được, Tô Hàn tính toán một chút, ngộ tính của mình đã tăng lên trọn vẹn gấp 20 lần. Gấp 20 lần ngộ tính tăng lên, đây là dạng khái niệm gì? Tương đương với ý nghĩ quán vừa chuyển đã so với người khác nhanh lên gấp 20 lần. Nếu như có vấn đề gì, người khác cần 20 giây mới có thể suy nghĩ hoàn tất, vậy Tô Hàn chỉ cần chớp mắt thôi. Giờ phút này nhớ tới sự tình kiếp trước, rất nhiều sai lầm đều hiện lên trong đầu. Tỷ như Lý Thanh Giao, Hồng Lê, Diệu Dương Kiếm Thần, Thánh Ma Cổ Đế, lại tỷ như bản thân mình ngã xuống. Giống như chính mình khi nói nếu như có thể tăng lên 20 lần ngộ tính, vậy thì những sai lầm kia hắn sẽ không tái phạm, thậm chí cuối cùng khiến bản thân tàu hòa nhập ma. Vì cách dung hợp tu vi, hình thần câu diệt, hắn sẽ tìm ra biện pháp khác, có lẽ sẽ thành công. Nhưng mà giờ phút này có hối hận thì cũng là vô dụng. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nếu như thực có khả năng hối hận, vậy thì cái thuốc đó phải trân quý hơn nhiều so với 20 lần ngộ tính này. Không nghĩ nữa, Tô Hàn thở phào một hơi nhìn về phía trước. Lối đi màu xanh vẫn tồn tại, nhưng lại không có tầng 36, mà là lần nữa về tới tầng thứ nhất. Nhưng mà thời khắc này tầng thứ nhất đã không còn là dược liệu mà là đan dược. Có một viên nhất phẩm đan dược vỏn vẹn tầm thường thôi xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Một ngày, đem đan dược này nhìn thấu, khắc họa xuống thư tịch trong tay. Âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, vẫn như vậy, tang thương trầm ổn. Xem ra đan dược với dược liệu là giống nhau. Từ tầng 1 đến tầng 5 cũng sẽ là nhất phẩm, từ 6 đến 10 là nhị phẩm. Chỉ bất quá là số lượng không giống nhau, cũng không có nhiều như dược liệu. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn nâng bút viết trên thư tịch. Rất nhanh tầng thứ nhất bước qua, ngay cả một phút cũng không cần. Thời điểm vào tầng thứ hai thì là 10 cái đan dược nhất phẩm tầm thường. Đồng thời cũng giống như dược liệu vậy, có hào quang màu vàng óng xuất hiện dung nhập cơ thể Tô Hàn. Từ lúc trước cho đến tầng 35 đạt được mấy chục giọt chất lỏng màu vàng đã để cho tu vi nhất phẩm thân hải cảnh của Tô Hàn đạt tới đỉnh phong. Mặc dù tài nguyên quán cần đến rất nhiều như một cái động không đáy, thế nhưng những chất lỏng màu vàng óng kia vẫn có thể đem nó chất đầy. Thậm chí Tô Hàn cảm thấy lần này trong thần đạo tế đàn, mình có thể đi tới nhị phẩm thần hải cảnh chưa biết chừng. Giống như kim sắc quang mang lúc này đối với Tô Hàn, nói một câu khoa trương hắn đã không để vào trong mắt. Trong thời gian kế tiếp, từng mai đan dược xuất hiện, từng tầng bước qua. Dưới sự chăm chú của đám người bên ngoài, Tiết Vũ Xương vẫn như cũ còn chưa rời khỏi tầng 21, thì Tô Hàn đã là đi qua 35 tầng, từ nhất phẩm cho đến thất phẩm. Thấp nhất là một viên, cao nhất là một vạn viên. Từ nhất phẩm đến thất phẩm, chỉ trong chớp mắt. Cao nhất thì cũng chỉ là một canh giờ. Trước đoạn Tô Hàn thời điểm xuất hiện một cái đan lô và một chút dược liệu, thì ngộ tính quán đã lần nữa để cao gấp 20 lần, đạt tới là 40 lần. Tu vi quán đã đạt đến nhất phẩm thân hải cảnh cực hạn, mắt thấy liền muốn khởi xướng công kích về phía nhị phẩm thân hải cảnh. 71 tầng rồi. Tô Hàn nhìn đan lô và dược liệu trước mặt nhẹ giọng lẩm bẩm. Âm thanh của thần đạo tế đàn lúc trước, Tô Hàn còn tưởng rằng là trong dĩ vãng người mạnh nhất của thần đạo tế đàn là cũng chỉ vọt lên tới tầng 31. Hiện tại mới hiểu được là cái ghi chép kia người bảo trì chỉ tính trong tầng dược liệu thôi, cao nhất là vọt lên 31 tầng. Thế còn tầng đan dược cuối cùng họ vọt lên nhiều hay ít thì thần đạo tế đàn không nói, Tô Hàn tự nhiên cũng không biết. Thế nhưng hắn dám khẳng định, tuyệt nhiên là không thể nhiều bằng mình. Cho đến giờ phút này, tầng dược liệu và đan dược Tô Hàn đã toàn bộ đi qua, trước mắt chính là tầng khảo nghiệm cuối cùng, mà người ta gọi là luyện đan. Đan lô và dược liệu đều là hư ảo, thậm chí thời khắc này Tô Hàn nhìn cũng có chút trong suốt, không giống như thực chất. Phẩm chất của đan lô Tô Hàn nhìn không ra, dược liệu vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm tầm thường. Chẳng lẽ khâu luyện đan cuối cùng này cũng từ nhất phẩm đến thất phẩm sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, nhưng mà nếu là như vậy thì còn 30 tầng của thần đạo tế đàn thì có thể lên tới lục phẩm mới đúng. Nghĩ lại Tô Hàn liền bừng tỉnh đại ngộ. Người tiến vào thần đạo tế đàn đều là thiên kiêu chứ không phải là cường giả. Thế như chúng ta có thể luyện chế ra tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm đan dược đã coi là cực hạn. Ngũ phẩm, lục phẩm làm sao có thể luyện ra được. Thời khắc này Tô Hàn tuy nói đã bước vào nhất phẩm thần hải cảnh, tu vi tăng tiến dữ dội, có thể đánh với hợp thể cảnh một trận. Thế nhưng hạn chế tu vi khiến cho nhiều đan dược hắn luyện nhiều lắm cũng chỉ đạt tới cấp độ ngũ phẩm mà thôi, lục phẩm thực sự không luyện chế ra được. Như vậy thì thần đạo tế đàn này đối với Tô Hàn mà nói cuối cùng còn có một số tầng không thể đi qua sao? Hô một cái, nhẹ thở ra một hơi, hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nắm lấy những đan dược kia trong tay có hỏa diễm bốc lên, bắt đầu thiêu đốt đan lô. Đan lô tùy thời hư ảo nhưng lúc này lại phảng phất biến thành chân thực, mà những dược liệu kia bị Tô Hàn ném vào trong lô luyện đan cũng cấp tốc hỏa tan hóa thành dược dịch. Số lượng dược liệu này chỉ có thể luyện chế ra một viên đan dược, mà đan dược nhất phẩm tầm thường đối với Tô Hàn thì dễ như trở bàn tay, đơn giản đến cực điểm. Bất quá luyện đan cuối cùng cũng không thể cấp tốc như trước, không có bất kỳ đan sư nào có thể làm được là trong nháy mắt luyện chế ra một viên đan dược nhất phẩm, coi như là thất phẩm đan sư cũng không làm được. Sau 3 phút, đan dược luyện chế thành công. Số lượng nhiều hơn một viên. Phần trăm thông qua, 100% có thể tiến vào trong tầng 72. Tô Hàn trong tay cầm một viên nhất phẩm đan dược, âm thanh liền hạ xuống, đan dược biến mất. Hắn cũng không do dự, bước vạt một cái tiến vào trong tầng thứ 72. Vốn cho là ban thưởng từ tầng 71 sẽ một lần nữa khôi phục thưa thớt, lại không nghĩ đến thời điểm Tô Hàn tiến vào tầng 72, liền có một chất lỏng màu vàng óng bày ra trước mặt. Sau, đồng tử Tô Hàn co rút lại lộ ra ý mừng. Chỉ vòn vẹn luyện chế một viên đan dược nhất phẩm mà thôi, hơn nữa còn là đan dược tầm thường đã cho một giọt chất lỏng màu vàng óng, vậy thì phía sau chẳng phải càng nhiều hơn sao? Nghĩ tới đây Tô Hàn càng thêm chờ mong. À, trước mặt quang mang lấp lánh, mấy trăm gốc dược liệu xuất hiện, vẫn như trước là nhất phẩm, hơn nữa không chỉ là tầm thường, còn xuất hiện một chút trung thừa. Dược liệu tự động phân phối, luyện chế 3 viên nhất phẩm trung thừa đan dược, 7 viên đan dược nhất phẩm bình thường, âm thanh kia lại vang lên. Tô Hàn híp mắt lại nhìn qua những dược tài hư ảo kia, những dược liệu này để cực kỳ tán loạn, cần Tô Hàn tự mình phân phối, số lượng không nhiều không ít, vừa đủ luyện chế ra 10 viên đan dược. Nói cách khác là dưới dược tài phân phối này, nhất phẩm trung thừa và nhất phẩm tầm thường tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Một khi sai lầm sẽ dẫn đến là dược liệu giảm bớt, mà một khi dược liệu giảm bớt thì sẽ có chỗ thất bại, mà một khi thất bại vậy thì không có khả năng đem cả 10 viên đan dược toàn bộ đều luyện chế ra. Như thế thì sẽ không có khả năng 100% thông qua, phần thưởng cũng sẽ bị giảm đi. Chắc không được là trên mặt luyện đan lại không hạn chế thời gian, Tô Hàn lẩm bẩm. Số lượng mỗi một viên thuốc đều là vừa vặn, trong đó lại phải không xuất hiện chút sơ suất nào. Cái này là muốn khảo nghiệm về nhãn lực và thủ đoạn của đan sư. Cho dù là đem dược liệu phân phối ra đúng, thế nhưng trong quá trình luyện đan không thể mắc sai lầm. Nếu như sai lầm dược liệu bị hủy, vậy thì 10 viên thuốc chắc chắn không thể toàn bộ luyện ra và không có khả năng đạt 100%. Quả nhiên khảo nghiệm cuối cùng này mới là khó khăn nhất, mà đây mới chỉ là cấp độ của đan dược nhất phẩm mà thôi. Đối với nhóm thiên kiều tiến vào thần đạo tế đàn này mà nói thì nhất phẩm đan dược không tính là khó, nhị phẩm đan dược cũng có thể làm được. Thế nhưng từ tam phẩm đan dược bắt đầu, chỉ sợ bọn hắn sẽ cảm thấy là lực bất tòng tâm. Đương nhiên đối với Tô Hàn, nếu như không phải hạn chế tu vi, vậy thì đừng nói là dùng thủ đoạn luyện đan của tông sư kiếp trước, đừng nói là thất phẩm, à nhất phẩm, cho dù là thất phẩm hắn cũng không để vào trong mắt. Bá, bàn tay cấp tốc vũ động, từng cây đan dược bị Tô Hàn nắm vào trong lò luyện đan. 7 viên đan dược nhất phẩm tầm thường đều không giống nhau, 3 cái nhất phẩm trung thừa cũng khác. Ở trong đó một cái gia tăng đan dược có thuốc trị thương và có một viên độc đan. Bởi vậy không có khả năng đem tất cả dược liệu gom chung một chỗ mà luyện, nhất định phải từng cái làm ra. Trong lòng Tô Hàn thầm than, cứ như thế này lãng phí rất nhiều thời gian. Luyện chế một viên nhất phẩm tầm thường đan dược cần 3 phút, mà một viên trung thừa thì cần 5 phút, cho nên Tô Hàn ở trong tầng 72 trọn vẹn là ngây người 46 phút đồng hồ mới đem 10 viên đan dược toàn bộ luyện chế ra. Đây là án ở trên phương diện phân phối dược liệu không hề lãng phí thời gian, bằng không thì cũng phải mất nửa canh giờ. Đan dược luyện chế thành công số lượng 10, 100% thông qua, có thể tiến nhập vào tầng 73. Âm thanh kia vang lên, đan lô và đan dược trước mặt Tô Hàn đều biến mất. Lối đi màu xanh đậm lần nữa trải rộng, thời điểm Tô Hàn cất bước đã đi lên tầng 73. Tầng này cần luyện chế 100 viên đan dược, mà giống như tầng thứ hai, dược liệu toàn bộ phân tán cần Tô Hàn tự mình phân phối. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra 100 viên thuốc này giống nhau, nhiều lắm chỉ có là 12 loại khác biệt và 88 loại. Không thể nghi ngờ là tầng 73 này độ khó đã tăng lên dữ dội. Tô Hàn khẽ cười và lắc đầu. Dùng tư chất đan đạo của đám người Tiết Vũ Xương, chỉ sợ là phân phối và nghiên cứu những cái dược liệu này cũng hao phí rất nhiều thời gian, chớ nói chi là ngàn viên thuốc trong tầng 74 cùng với vạn viên thuốc trong tầng 75 sau đó. Ở bên ngoài, một mảng âm thanh hít khít khí lạnh. Thời điểm thấy rất nhiều dược liệu xuất hiện trước mặt Tô Hàn, có không ít đệ tử thần đạo giáo đều ngáo ra. Bọn họ mặc dù không biết là quy củ trong thần đạo tế đàn là gì, nhưng từ tầng 71-72, từ thủ pháp luyện đan của Tô Hàn thì đại khái có thể nhìn ra một chút. Nhiều dược liệu như vậy mà tự động phân phối sau. Then chốt là dược liệu cho mỗi một viên thuốc đều là vừa vặn. Một khi mà phân phối sai lầm thì khẳng định sẽ có đan dược luyện chế thất bại. Khâu luyện đan cuối cùng này quả nhiên là gian nan nhất. Cấp độ luyện đan này chính là khảo nghiệm tổng hợp. Nhìn xem Tô công tử bọn họ có hiểu rõ đối với mỗi viên thuốc, và những dược liệu kia thấu triệt hay không. Trừ cái đó xem thì phải nhìn thủ pháp luyện đan của đan sư cùng với các loại hình như xác suất thành công, quả thực độ khó quá lớn. Mà lúc này mới vỏn vẹn 73 tầng mà thôi. Dựa theo sự gia tăng gấp 10, vậy trong tầng 74 phải luyện chế 1.000 viên, tầng 75 phải luyện chế 1 vạn viên. May mắn là giờ phút này mới chỉ là nhị phẩm nhất phẩm đan dược, chờ đến nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí thời điểm tứ phẩm cũng có thể thấy được từ cực hạn của Tô Hàn công tử rốt cuộc là nằm ở đâu. Ai, nếu như so sánh cùng với Tô công tử, vậy thì Tiết sư tỷ các nàng thực sự còn kém rất xa. Chính là Hàn sư huynh có tiến vào thì cũng bị Tô công tử bỏ xa 28 con phố. Thời điểm mọi người nói chuyện với nhau thì Quỷ Hoa Đại Đế, Huyết Y Tôn Giả và Ngọc Lâm cũng đang ánh mắt chớp không chớp nhìn Tô Hàn. Nhìn thấy ở trong màn ảnh, bàn tay Tô Hàn vung lên, từng cây dược liệu bén lấy ra, sau đó nhanh chóng luyện chế thành đan dược, không có chút do dự dừng lại, cũng không dây dưa dài dòng, dường như dưới mắt đều đem mỗi một chỗ dược liệu cần thiết đều phân bố và nhìn thấu. Đích thực là một thiên tài. Đến một lúc nào đó, Quỷ Hoa Đại Đế mở miệng. Kẻ này lý giải về dược liệu và đan dược đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, thời điểm luyện chế xác suất thành công càng là 100%, thời gian tiết kiệm rất nhiều không nói, còn gián tiếp để cho những đệ tử thần đạo giáo ta học được rất nhiều thứ. Đúng vậy, Huyết Y Tôn Giả cũng cười khổ, ta thực sự có chút muốn gặp cha mẹ của hắn. Hả? Gặp cha mẹ hắn làm gì? Ngọc Lâm Tôn Giả nghi ngờ nói. Ta muốn xem là đến cùng phụ mẫu nhà hắn ăn cái gì mới có thể sinh ra loại yêu nghiệt này. Ngọc Lâm Tôn Giả trắng mắt ra. Tiết Vũ Xương bên này bước qua tầng 20, tiến vào tầng 21, nhưng sau cùng ngừng bước ở tầng 23. Nơi này là địa phương có chứa một vạn gốc dược liệu tứ phẩm. Nàng ở thời điểm tầng 22 đã phạm một lần sai lầm, cũng không thông qua 100%, mà trong tầng 23 này hữu tâm vô lực, có lẽ lãng phí thời gian dài, có thể nghiên cứu tiếp, vẫn có thể đem những dược liệu này nghiên cứu ra. Nhưng Tiết Vũ Xương không muốn làm như vậy, nàng trực tiếp mở miệng không tiếp tục nghiên cứu dược liệu nữa, mà để thần đạo tế đàn mang mình đến chỗ đan dược, lại bắt đầu nghiên cứu từ đầu. Nàng cũng không phải là người đầu tiên làm vậy, trước nàng đã có 3 đệ tử thần đạo giáo được truyền đến tầng đan dược rồi. Bọn hắn thực sự không thể tiếp tục kiên trì, cho dù có cố chấp thì cũng là lãng phí thời gian, không bằng đến chỗ đan dược để kiếm chút ban thưởng, không uổng công đi một chuyến tới đây. Có không ít người đều liếc mắt nhìn Tần Vũ Xương, à, Tiết Vũ Xương, và cũng giống như nàng suy đoán xem Tô Hàn đã đạt đến trình độ nào. Nhưng ai cũng không đoán được Tô Hàn đã đem tầng dược liệu và đan dược toàn bộ thông qua, càng là bước vào trong tầng thứ 73, luyện chế cả 100 viên thuốc. 100 viên 70 là đan dược tầm thường, 20 là trung thừa và 10 cái là thượng thừa. Đối với Tô Hàn không khó, nhưng luyện chế ra bọn chúng cật sự là cần quá nhiều thời gian. Khi đem viên đan dược nhất phẩm thượng thừa toàn bộ luyện chế ra, bỗng nhiên mở miệng nói, có đan lô dư thừa không? Thần đạo tế đàn trầm mặc một hồi rồi nói, có, nhưng ngươi có thể nhất tâm lưỡng dụng không? Ta còn cần 8 cái, Tô Hàn nói thẳng. Thần đạo tế đàn không trả lời, nhưng trước mặt Tô Hàn trực tiếp xuất hiện 8 cái đan lô giống nhau như đúc. Nhìn những cái lò luyện đan này, trong mắt Tô Hàn bắn ra tinh quang, 9 cái bóng sau lưng bỗng nhiên tách rời ra, ngoại trừ một đạo ra thì 8 đạo còn lại đều hóa thành những thân ảnh giống nhau như đúc, chính là Bát Đại Bản Tôn. Bát Đại Bản Tôn cùng với Tô Hàn là cộng đồng chung hưởng trí nhớ và thủ đoạn luyện đan, còn có 8 đạo nguyên thần, 8 đạo linh hồn. Giờ phút này tách rời ra, tự nhiên là có khả năng nhất tâm đa dụng. Ít nhất thì luyện chế chút nhất phẩm đan dược này vô cùng đơn giản. Bá. Bàn tay rung lên, từng cây dược liệu đều bị Tô Hàn và Bát Đại Bản Tôn ném vào lò luyện. Hòa diễm bốc lên, so với trước nồng đậm quá nhiều. Cơ hồ là đem 9 đại bả tôn của Tô Hàn đều bao phủ lại. Từ bên ngoài nhìn vào thì vị trí của Tô Hàn hoàn toàn là một biển lửa. Mà biển lửa này nướng 9 cái đan lô, khiến cho dược dịch bên trong dùng tốc độ cực nhanh hòa tan, ngưng tụ rồi kết đan. Mà giờ khắc này tốc độ luyện đan của Tô Hàn tương đương với tăng lên gấp 8 lần. Bất quá thời gian cần tới so với những cái tầng lúc trước là nhanh hơn, là lâu hơn rất nhiều. Bởi vì trên một tầng thì cần luyện chế 10 viên thuốc, nhưng lần này 100 viên, tương đương tăng lên với 10 lần. Ước chừng sau một công giờ, Tô Hàn thở ra một ngụm nhục khí. Bát Đại Bản Tôn dung hợp lại, thân ảnh hắn cũng từ mặt đất đứng lên. Cùng lúc đó thì bên tai cũng chuyển tới âm thanh của thần đạo tế đàn. Đan dược luyện chế thành công, hết thảy 100 viên, thông qua 100%, tiến nhập tầng 74. Tô Hàn không do dự, trực tiếp bước vào. Trọn vẹn là 10 giọt huyết dịch kim sắc phiêu phủ trước mặt Tô Hàn, so với tầng 1 thì nhiều hơn 5 giọt. Nói cách khác là chỉ 3 tầng này cộng lại đã để cho Tô Hàn có 16 giọt huyết sắc kim dịch, để cho ngộ tính quán lần nữa đề cao lên 8 lần. Mà tu vi nhất phẩm thần hải cảnh cực hạn cũng đang không ngừng trùng kích muốn đột phá, nhưng coi như có nuốt vào 6 giọt này thì vẫn trùng kích thất bại thôi. Giờ khắc này Tô Hàn cảm nhận được là tài nguyên mình cần khủng bố cỡ nào, mà đây mới vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm thần hải cảnh. Nếu như đến hợp thể đạo tôn, thậm chí là thiên đế cảnh, vậy thì tài nguyên cần tới cỡ nào, chỉ nghĩ thôi mà hắn đã thấy đau cả đầu. Cũng may là nhờ có thần đạo tế đàn này, bằng không mà nói chỉ cần đạt tới thần hải cảnh thì không biết phải đến năm tháng nào. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Nhưng loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, cho nên Tô Hàn liền không nghĩ nữa. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn lên hơn vạn gốc dược liệu, bát đại bản tôn lần nữa tách ra, tầng này phải luyện chế tới cả ngàn miếng đan dược. Thời gian trôi qua bất chỉ bất giác đã là một tháng, mà từ khi Tô Hàn tiến vào thần đạo Tô Tế Đàn thẳng đến bây giờ mới chỉ dùng có hơn một tháng mà thôi. Dược liệu lúc trước cùng với những tầng số đan dược nhiều lắm cũng chỉ có 2 ngày. Trong một tháng này Tô Hàn đã đi qua tầng 74 bước vào tầng 75, lúc này đang đứng ở trong tầng 76. Chất lỏng màu vàng ở tầng 74 ban thưởng là 20 giọt, tầng 75 là 30 giọt, cộng lại 50 giọt, để cho ngộ tính của Tô Hàn lần nữa tăng lên 25 lần, cộng thêm tăng lên lúc trước là trọn vẹn 53 lần. Loại tăng lên kinh khủng này để cho việc Tô Hàn phân phối dược liệu cũng thanh tỉnh rất nhiều, động tác càng nhanh, phân phối càng thêm chuẩn xác, tương đương với là thôn thiên ma thể của Lăng Tiếu vậy, là lấy chiến dưỡng chiến. Càng đi xuống, ngộ tính tăng lên càng cao, mạch suy nghĩ càng tăng rõ. Tô Hàn cảm thấy chuyến này đi thần đạo tế đàn, cho dù chỉ đến đây là dừng, cho dù vỏn vẹn chỉ thua được ngộ tính mà không có tu vi, thì hắn cũng không cần tiếc nuối. 53 lần ngộ tính tăng lên, giờ phút này có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng sau khi đạt tới hợp thể cảnh nó phát huy được tác dụng, thì cho dù là bất kỳ cái gì cũng không thể thay thế được. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Tô Hàn đều chưa từng nghĩ tới là trong hạ đẳng tinh vực lại có một khu vực tạo hóa chi địa khủng bố như vậy. Nếu sớm biết như thế thời điểm kiếp trước, cho dù đạt đến thiên đế cảnh phải bỏ ra đại giá, cho dù đã không phải là thiên kiêu mà trở thành cường giả, Tô Hàn cũng nhất định phải tiến vào thần đạo tế đàn một lần. Tầng 76 muốn luyện chế là một cái đan dược nhưng là nhị phẩm. Đương nhiên đối với Tô Hàn chả có gì đặc biệt giống như phía trước. 3 phút hắn tới tầng 77, gần nửa canh giờ tới tầng 78, 3 canh giờ tới tầng 79, cho đến trôi qua một tháng lại vượt qua tầng 80, đứng ở trong tầng 81. Ở bên ngoài thì sớm đã ồn ào trùng thiên, tiếng người huyên náo rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng là Tô Hàn làm thế nào nhất tâm cửu dụng, càng không cách nào tưởng tượng là luyện chế nhị phẩm đan dược lại có thể cấp tốc như nhất phẩm đan dược vậy. Sau khi lại trôi qua một tháng, Tô Hàn lại lần nữa vượt qua lần thứ tầng 5, đứng ở tầng thứ 86. Náo động ở ngoại giới đã biến mất, tất cả mọi người là một mảng yên lặng. Người của thần đạo giáo đã không biết mình đối với Cửu Ảnh công tử đến cùng là dạng tâm tình gì. Hâm mộ, ghen ghét, sùng bái, ước mơ, cuồng nhiệt có lẽ đều có. Mà đối với Tô Hàn thời khắc này, luyện chế tam phẩm đan dược đã không đơn giản như lúc trước. Dược liệu thì hắn có thể liếc mắt nhìn thấu, nên luyện chế đan dược gì hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng muốn một viên tam phẩm đan dược được luyện chế thành công thì phải hao tổn một chút tâm tư. Đương nhiên cũng có thể nói là gian nan. Một viên tam phẩm đan dược này Tô Hàn dùng 10 phút, kế tiếp tầng 82, 83, 84, thậm chí là tầng 85, Tô Hàn hết thảy phải dùng gần 2 tháng. Nói cách khác là thời hạn mà thần đạo tế đàn lưu lại cho Tô Hàn chỉ có khoảng 8 tháng nữa mà thôi. Tứ phẩm chính là một cái tiết điểm ở trong giới đan sư, bởi vì đan dược tứ phẩm vô luận là đan dược hay độc đan thì đều vượt khỏi đan dược tam phẩm rất nhiều. Chỉ có đạt đến tứ phẩm mới chân chính coi là đan sư, giống như tu sĩ ở trong thần hải cảnh vậy. Chỉ có đạt tới thần hải cảnh mới xưng là cường giả chân chính. Mà tứ phẩm đan dược hao tổn tâm tư càng nhiều hơn. Tô Hàn có tu vi này cũng có thủ đoạn này, có thể đem tứ phẩm đan dược luyện chế ra. Thế nhưng theo số lượng tể thằng dữ dội, thời gian cần tới cũng càng ngày càng nhiều. Mà tại thời điểm ở tầng thứ 90, cần luyện chế 1 vạn viên tứ phẩm đan dược, có tới 10 viên là cực phẩm. Cực phẩm đan dược tuyệt đối không có khả năng tùy tiện luyện ra. Có rất nhiều ngũ phẩm đan sư có thể luyện chế ra được ngũ phẩm tầm thần đan dược, nhưng lại không thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tứ phẩm. Cái này chính là cực hạn mà cũng là chỗ kinh người của cực phẩm đan dược. Một ít tứ phẩm đan dược cực phẩm luận về dược liệu so với ngũ phẩm đan dược còn muốn kinh người hơn. Mà loại đan dược này cho dù là đối với Tô Hàn, muốn luyện chế ra cũng cần tốn hao rất nhiều thời gian. Cuối cùng cũng là do tu vi còn quá thấp, Tô Hàn lẩm bẩm: tứ phẩm cực hạn đan dược, nếu như giờ phút này ta là hợp thể cảnh, muốn luyện chế ra cùng với đan dược phổ thông không có gì khác nhau. Tu vi quá thấp, tổn hao tâm huyết quá nhiều, tự nhiên không đơn giản. Bởi vậy mà từ tầng 85 đến tầng 91, thời gian Tô Hàn dùng tới là 5 tháng. Mà thời gian thần đạo tế đàn mở ra chỉ còn lại cái hạn 3 tháng thôi. Đương nhiên, ở trong những cái thời gian này, tạo hóa mà Tô Hàn lấy được không thể nghi ngờ cực kỳ to lớn. Tu vi vẫn như trước cả đã nhất phẩm thần hải cảnh không đột phá, nhưng ngộ tính từ khi tiến vào thần đạo tối đàn bắt đầu tính toán đến hiện nay đã tăng lên 150 lần. Tiếp theo chính là ngũ phẩm đan dược. Đôi mắt Tô Hàn nhìn chăm chú phía trước, đang có một chút dược liệu. Ngũ phẩm đan dược này thì Tô Hàn ở kiếp trước còn chưa từng luyện chế qua. Hắn có lòng tin luyện chế thành công, còn thế nhưng lòng tin này cũng giới hạn ở trong một miếng ngũ phẩm đan dược tầm thường mà thôi. Cho dù đối với thủ đoạn luyện đan của mình, đối với tạo nghệ đan đạo, Tô Hàn đã tính trước, thế nhưng không thể không thừa nhận tu vi nhất phẩm thần hải cảnh không đủ để cho hắn luyện chế ra ngũ phẩm trung thừa đan dược. Chỉ còn lại có thời gian 3 tháng thôi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, thời gian 3 tháng chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện ra một viên ngũ phẩm đan dược tầm thường. Ở tầng 92 kia ta cho dù có tiến vào cũng không có khả năng thu hoạch được ban thưởng gì cả. Đã như vậy thì liền chơi quả kiếm tẩu thiên phong xem sao. Ngũ phẩm đan dược tầm thường Tô Mỗ còn không để vào trong mắt. Nếu có thể luyện ra một viên nghịch thiên chi đan, thậm chí là đan dược ngũ phẩm cấp truyền thuyết, vậy thì thần đạo tế thản này sẽ phải ban thưởng cho ta cái gì đây? Nghĩ tới đây, Tô Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đưa tay chộp ra, lập tức có một gỗ dược liệu bị ném vào lò đan. Lần này không phải là hỏa diễm pháp tắc thiêu đốt mà là hỏa diễm bản nguyên. Liếc mắt nhìn lại, ngọn lửa kia rõ ràng chỉ có một tia thôi, lại là đỏ phát tím, càng chiếu rọi toàn bộ đan lô hư ảo sáng ngời lên. Dược liệu tiến vào đan lô nháy mắt hòa tan, nhưng loại cấp bậc hòa tan dược liệu này lại không thể trực tiếp gia nhập vào gốc dược liệu thứ hai, tỉ như là muốn luyện chế đến trình độ nhất định thì mới có khả năng. Sau 10 ngày thì gốc dược liệu thứ hai cũng bị Tô Hàn ném vào, hỏa diễm bản nguyên thiêu đốt, dược liệu cấp tốc hòa tan, thuốc nước cùng với gốc dược liệu kia đã biến thành dược dịch, lập tức dung nhập vào nhau. Ngũ phẩm đan dược nên luyện chế như thế nào, nắm giữ hỏa hầu gì, Tô Hàn đều rất rõ ràng, bởi vậy mà dược liệu hòa tan, dung dịch, dung hợp đều không xuất hiện sai lầm. Một viên ngũ phẩm đan dược, dược liệu cần thiết tới cũng phải có mấy trăm gốc. Giống như lúc này vậy, mỗi ngày luyện hóa một gốc, Tô Hàn hiển nhiên không hài lòng. Nếu tiếp tục như thế, chỉ là đem mấy trăm gốc dược liệu này luyện hóa hoàn tất cũng mất cả trăm ngày, mấy trăm ngày, thời gian 3 tháng căn bản cũng không đủ. Xoạt một tiếng, trong tay hắn ngọn lửa bốc lên, vẫn là biến thành một tia, nhưng từ một tia lại biến thành một đoàn. Nguyên bản là màu tím sậm, lúc này lại biến thành màu đạm trắng. Liếc mắt nhìn lại, căn bản nó không giống hỏa diễm, mà giống như một đoàn mây mù màu trắng. Nhưng nếu có người đứng ở chỗ này thì sẽ cảm nhận được, đó là nhiệt độ khủng bố kinh người. Hỏa diễm bản nguyên như thế, dùng tu vi của Tô Hàn ở thời khắc này thi triển ra, thất phẩm thần hải cảnh cũng sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Cho dù là nhất phẩm hợp thể cảnh mà không kịp phòng ngự cũng phải bị trọng thương. Đồng dạng thì thi triển ra hỏa diễm bản nguyên ở cấp bậc này, sắc mặt Tô Hàn thoáng cái trắng ra. Bàn tay hắn lật qua có hàng loạt linh tinh xuất hiện, sau đó bùng nổ hóa thành linh khí chui vào cơ thể Tô Hàn để bổ sung tiêu hao. Bởi vì hỏa diễm bản nguyên tăng lớn, đưa đến việc luyện hóa dược liệu này cũng gia tăng mãnh liệt. Từ lúc trước một gốc thì giờ phút này Tô Hàn chộp cả nắm, có mấy chục gốc dược liệu bị ném vào đan lô. Luyện hóa như thế thì phải xem độ khống chế của Tô Hàn với dược liệu. Nếu như người nào có thể thấy được bên trong lò đan thì khẳng định sẽ phát hiện ra giữa mấy chục gốc dược liệu này có một tầng màn sáng nhàn nhạt ngăn trở, để chúng thời điểm bị luyện hóa hóa thành dược dịch nhưng tách rời nhau. Đây là chuyện không có biện pháp, nhất định phải làm vậy. Bằng không mà nói, một khi hóa thành dược dịch, chúng liền trực tiếp dung hợp vào. Thế thì coi như dùng thủ đoạn luyện đan của Tô Hàn cũng làm bạo lô mất. Mấy trong gốc dược liệu Tô Hàn luyện hóa mất cả tháng mới để cho dược dịch toàn bộ dung hợp. Đến thời điểm này là có thể kết đan. Mà lấy tính toán của Tô Hàn chỉ kết đan cũng chỉ sợ là gần một tháng. Đủ rồi. Trong lòng Tô Hàn thì thào, thời gian một tháng kết đan, còn lại một tháng lại luyện chế nghịch thiên chi đan hoặc là gia nhập liệt tiểu để cho chúng trở thành đan dược cấp truyền thuyết. Kết đan cần có tinh tế, tâm tư tỉ mỉ tinh tế, đạt đến cực hạn của thủ đoạn luyện đan. Nhất là Tô Hàn chỉ dùng tu vi nhất phẩm thần hải cảnh đi luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Đây cũng là sự tình mà chỉ có hợp thể mới làm được. Thế nhưng Tô Hàn lại cứ thế mà gia tăng 150 lần ngộ tính cùng với thủ đoạn kinh khủng của kiếp trước để mà luyện chế. Ngày qua ngày rất nhiều dược dịch dưới sự luyện hóa, áp xúc lại áp xúc, cho đến sau khi nửa tháng trôi qua, một viên đan dược có chút mấp mô, bề ngoài không được tốt đã xuất hiện trong tay Tô Hàn. Phải nói cái này còn chưa được gọi là một viên đan dược, mà chỉ có thể gọi là hình thức ban đầu của đan dược. Tuy là hư ảo thế nhưng trong đó có đan hương nồng đậm phát ra, khiến cho Tô Hàn đều có một loại nhịn không được muốn nuốt nó xuống. Bàn tay hắn không ngừng mơn trớn trên viên đan dược hình thức ban đầu, giống như đang vuốt ve một kiện vật phẩm cực kỳ chân quý. Mà mỗi lần mơn trớn thì viên đan dược hình thức ban đầu này sẽ xuất hiện một chút biến hóa, những địa phương mấp mô dần biến mất, biến thành bằng phẳng tròn trịa, mà mùi hương dược cùng với dược hiệu cũng dưới luyện hóa của Tô Hàn càng ngày càng đậm. Lại trôi qua nửa tháng, soạt một tiếng, một đạo hào quang kinh người từ trong đan dược này khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ sự đen kịt bốn phía, chiếu nó sáng lên. Mượn nhờ cơ hội này, thần niệm Tô Hàn quét ra chung quanh, sau cùng thất vọng phát hiện là ở xung quanh sau khi sáng ngời thì lại là một màu đen kịt, cái gì cũng không thấy. Đã như vậy, Tô Hàn cũng không có ý định gọi là hao phí tâm tư ở thần đạo tế đàn nữa. Hắn nhìn viên đan dược tròn trịa này giống như một viên đan dược tự nhiên vậy mà rơi vào trầm tư. Cho đến giờ phút này thì thời hạn mà thần đạo tế đàn cho còn một tháng nữa. Một tháng nên luyện chế nghịch thiên chi đan thì tốt, hay là luyện chế đan dược cấp truyền thuyết thì tốt đây. Nếu như muốn làm thì phải chơi cho máu. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, hắn lật tay lấy ra một cây bình ngọc, chính là liệt tửu. Nghịch thiên chi đan bằng vào tạo nghệ đan đạo của Tô Hàn có lẽ có thể luyện chế ra được, nhưng cái này chung quy là ngũ phẩm đan dược, Tô Hàn không nắm chắc quá lớn, mà đan dược cấp truyền thuyết thì nắm bắt lại càng thấp hơn. Thế nhưng đan dược cấp truyền thuyết lại có thể bằng vào liệt tửu, đem xác suất thành công đẩy lên rất nhiều. Tay phải nắm đan dược, tay phải cầm liệt tửu, giờ khắc này Tô Hàn cũng có chút do dự. Viên đan dược này cuối cùng chỉ là hư ảo, thế nhưng liệt tửu lại là chân thật, nó có hữu dụng hay không, bố ai mà biết được. Thế nhưng lần này ta chơi kiếm tẩu thiên phong, cho dù vô dụng thì cũng phải làm thôi, cùng lắm thì lại tiêu hao một chút thọ nguyên để thi triển thủ đoạn trong truyền thuyết từ không sinh có. Nghĩ tới đây, tay phải Tô Hàn khẽ nghiêng đi, lập tức có một giọt liệt tửu từ trong bình ngọc đổ ra, rơi vào trên đan dược. Nhưng mà sự tình để Tô Hàn thất vọng lại phát sinh, liệt tửu trực tiếp xuyên qua đan dược, rơi xuống hắc ám, không biết trôi đi hướng nào. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn cảm giác nặng nề, đan dược này chỉ là đồ vật hư ảo, không thể tiếp nhận liệt tửu dung hợp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé, để xem là có chuyện gì diễn ra. Bye bye mọi người.